Dương Thần cười gượng, đối với câu này hắn rất có nhận thức, sự thực không cần Chanel nói. Lúc Chanel rời khỏi, không cho Dương Thần đưa tiễn, theo ý gã, sợ mình không kiềm nổi xúc động mà khóc, cho nên Dương Thần may mắn thay không đi theo. Giờ đã sắp trưa rồi, Dương Thần lái xe trở về biệt thự Long Cảnh Uyển. Nói thật, lâu rồi không cùng Lâm Nhược Khê và Vũ Vương ăn bữa cơm, hắn rất là nhớ. Nhưng vừa bước xuống xe, Dương Thần phát hiện bên đường đậu một chiếc TTS Audi màu vàng. Dương Thần không nghĩ đây là chiếc xe của Lâm Nhược Khê, tuy rằng đây là chiếc có tỷ lệ tính năng trên giá cả rất cao, nhưng mức giá của nó tương đối rẻ, tuyệt đối không thể xuất hiện trong hầm xe của Lâm Nhược Khê. Nhưng mà người có thể đến đây thăm Lâm Nhược Khê, ngoài Tăng Tâm Lâm đã bị Lâm Nhược Khê đánh xối xả ở siêu thị, đuổi khỏi Trung Hải, đâu còn ai nữa. Chạy chiếc xe này bảo đảm phần lớn là phụ nữ, vì vậy mà Dương Thần cảm thấy tò mò. Mở cửa, bước vào phòng khách nhìn một cái, trên chiếc sofa trong phòng khách đúng là có người khách đang ngồi, nói chuyện với Lâm Nhược Khê, tay cầm tách trà bằng sức màu trắng, thân mật cười nói. Dương Thần bước vào cửa, hai người phụ nữ ngước nhìn. Dương Thần ra tay lau trán, sao cô lại đến đây? Hết chương 230, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 231, chủ nghĩa nam tử Hán. Đi đến không ai khác mà chính là đồng chí cục trưởng Thái Nghiên, người mỗi lần gặp mặt đều khiến cho Dương Thần bị phiền toái bám lấy thân. Nhưng hôm nay Thái Nghiên không mang cảnh phục, mặc áo khoác dệt kim màu trắng, cổ áo tròn rộng làm lộ một phần ngực trắng như tuyết, mang đến cảm giác của thu đông. Cặp đùi dài đầy đặn hấp dẫn bó chặt trong chiếc quần bò. Trước đến nay vẫn là mái tóc ngắn, vì mang đôi bốt cao gót màu cà phê nhạt, nên người chẳng còn toát ra khí chất anh thư của nữ cảnh sát nữa, mà giống thành phần trí thức độc lập của đô thị hơn. So với trang phục ở nhà mà Lâm Nhược Khê tùy ý mang, thì Thái Nghiên dường như là tỉ mỉ hơn trong cách ăn mặc, khiến cô chẳng kém gì Lâm Nhược Khê, trở nên ngang bằng nhau. Cục trưởng Thái, thật là khách quý, khách quý. Dương Thần cười có chút không tự nhiên. Hắn lo không biết Thái Nghiên có phải lại tìm mình kiếm chuyện không. Ngày nghỉ của tuần thế này, chẳng muốn bản thân đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung chút nào. Thái Nghiên nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Dương Thần, trên gương mặt khó tránh khỏi nét mất mát, điềm tĩnh cười đáp. Tôi đến gặp Nhược Khê nói chuyện chút về Cao Quốc Hùng. Dương Thần ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra Cao Quốc Hùng là ai. Chính là tên thương nhân giàu có người Singapore có ý đồ hãm hại Lâm Nhược Khê nửa đêm ngày hôm trước, đến giờ vẫn đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát. Sao vậy? Hắn ta lại nghĩ ra trò quỷ quái gì nữa à? Dương Thần sẽ không bỏ qua cho gã đàn ông xấu xa có ý định chạm vào người phụ nữ của hắn. Lâm Nhược Khê vì chuyện lúc sáng nên thái độ với Dương Thần có chút tốt hơn, ôn hòa bảo. Hắn ta muốn luật sư của hắn ta kiện tôi. Nghiên Nghiên đến nói chuyện với tôi về trình tự pháp luật tiếp theo. Kiện cô á? Dương Thần tức giận vỗ ghế sofa. Không để cho hắn ta lập tức bị bắn chết là may mắn cho hắn ta lắm rồi. Hắn ta còn muốn dám kiện cô à? Tôi phải đến nhà giam giết chết hắn ta. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần giận dữ như thế, trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng mặt vẫn thản nhiên bảo. Nói bậy bạ gì vậy? Giết ai chứ? Còn vào nhà giam giết người nữa? Anh xem đây là điện ảnh về khoa học viễn tưởng à? Thái Nghiên cũng nhìn Dương Thần với ánh mắt khác thường. Thông qua những chuyện xảy ra trước đây và lời nói của chị gái cô Thái Ngưng, cô phần nào hiểu được Dương Thần. Cô có một cảm giác, nếu Cao Quốc Hùng thật sự dám kiện Lâm Nhược Khê, hắn có lẽ sẽ chết trong nhà giam thật. Yên tâm đi, Cao Quốc Hùng muốn kiện Lâm Nhược Khê, nhưng luật sư của hắn ta đã từ chối rồi. Hiện tại hắn ta muốn kiện Nhược Khê còn vấn đề khác nữa. Tuy hắn là thương nhân người Singapore, nhưng vụ án rõ ràng như vậy, đại lục đâu có ai muốn giúp hắn ta kiện tụng. Thái Nghiên cười đáp. Thế luật sư người Singapore của hắn sao lại từ chối? Dương Thần có chút khó hiểu. Thái Nghiên có chút bất ngờ. Anh không biết sao? Bà xã anh là quý bà siêu giàu có mà. Nghiên Nghiên, khó nghe chết được. Lâm Nhược Khê khuôn mặt xinh đẹp hồng cả lên, nhéo cánh tay Thái Nghiên một cái. Dương Thần suy tư một lúc, cười phì cười bảo. Cục cưng Nhược Khê, chẳng lẽ em mua đất luật sư của hắn ta rồi à? Lâm Nhược Khê có chút hơi ngượng ngùng. Trước mặt Thái Nghiên bị Dương Thần gọi như vậy, cô không dám ngẩng đầu lên. Luật sư thì cũng cần phải sống chứ, tôi đưa nhiều thì tất nhiên ông ta sẽ nghe theo tôi rồi. Em muốn chơi Cao Quốc Hùng à? Dương Thần mỉm cười. Dù sao Lâm Nhược Khê hoàn toàn có thể tìm một luật sư khác, sao cứ nhất thiết phải cướp của Cao Quốc Hùng? Muốn Cao Quốc Hùng ở trong nhà lao tức ói máu ra sao? Ai bảo hắn ta phụ lòng tin tưởng của em đối với hắn ta? Thiệt cho Ngọc Lôi của chúng ta, từ thời bà nội đã hợp tác cùng hắn ta rồi. Lâm Nhược Khê giận dữ bảo. Dương Thần chợt nhớ lại một câu nói, xã hội này cần có tiền mới có thể đánh thắng quan tòa. Ba người nói chuyện được một lúc, Vũ Vương cũng đã làm xong cơm trưa, từ từ bưng thức ăn lên. Thái Nghiên và Vũ Vương quen biết cũng lâu, nên nhiệt tình xuống bếp phụ bưng thức ăn lên. Ôi cô Thái, cô động tay vào làm gì? Cô là khách cơ mà, sao có thể phiền cô chứ? Vũ Vương khách sáo bảo. Thái Nghiên giãn mặt ra bảo. Khiến Vũ Vương phải vất vả rồi, con không có gan ấy đâu. Xem cô nói kìa, tôi làm chút à, có gì đâu mà mệt. Vũ Vương cười nói. Thái Nghiên thấp giọng nghe sát tai Vũ Vương hỏi. Vũ Vương, cái người kia có trở về không? Vũ Vương vừa nghe đến người kia thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên, khổ sở bảo. Cổ Thái, những gì đã qua thì cho qua đi, xem như là chưa bao giờ xảy ra. Tôi già rồi, trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Thái Nghiên khéo léo gật gật đầu. Sự việc này phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Những lời này vừa nói với Vũ Vương cũng là nói với chính bản thân. Trong lòng Thái Nghiên cũng bị mê hoặc. Nhìn thấy Thái Nghiên và Vũ Vương nói chuyện thân thiết, đi tới đi lui trong bếp, Dương Thần nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Cục cưng Nhược Khê, em xem cục trưởng Thái rất hiểu chuyện, em cũng là phận nữ, nên đi giúp Vũ Vương đi chứ. Lâm Nhược Khê dường như không hề có thói quen đó, nghe Dương Thần bảo vậy có chút không vui bảo. Sao anh không tự mình giúp đi? Bởi vì tôi là đàn ông, Dương Thần đáp. Chà, chủ nghĩa nam tử hán quá. Lâm Nhược Khê lẩm bẩm thành tiếng, nhưng cũng bĩu môi đứng dậy, đi giúp Vũ Vương lấy chén đũa. Dương Thần hơi sửng sốt một chỗ, vừa nãy có được tính là nghe lời nói của mình không nhỉ? Bữa cơm trưa, bốn người ngồi cùng với nhau chẳng biết nói gì, vì không uống bia nên ăn xong rất nhanh. Buổi chiều Thái Nghiên còn phải về đồn cảnh sát tăng ca. Dù sao thì Đông Hưng vừa mới bị san bằng, tất cả những tổ chức ngầm ở Trung Hải cần được tái thiết lập. Sự hợp tác giữa cảnh sát, chính phủ và hội Hồng Kinh vẫn tiếp tục, nên Thái Nghiên cũng tương đối bận rộn. Lúc ra khỏi cửa, Thái Nghiên có chút dò dự nói. Dương Thần, anh có thể ra ngoài nói riêng vài câu không? Dương Thần đang chuẩn bị lên lầu ngủ trưa, nghe thấy Thái Nghiên hỏi vậy liền gật gật đầu. Lâm Nhược Khê vừa mới tạm biệt Thái Nghiên, thấy Thái Nghiên muốn nói chuyện riêng với Dương Thần, trong mắt có chút nghi ngờ, nhưng không suy nghĩ nhiều, giúp Vũ Vương dọn dẹp bàn ăn. Tuy động tác vụng về nhưng lại làm Vũ Vương vui mừng khôn xiết. Dương Thần cùng Thái Nghiên bước ra ngoài phòng, hỏi: Cục trưởng Thái, không lẽ tôi lại gây ra thêm phiền phức gì nữa sao? Thần sắc Thái Nghiên u buồn, yếu ớt bảo: Dương Thần, tuy rằng trước đây chúng ta có nhiều chuyện không vui với nhau, nhưng tôi có thể chân thành xin lỗi anh. Tôi biết là tôi trách nhầm anh, thế nên nể tình chúng ta đã cùng qua bao sinh tử. Hơn nữa tôi là chị em tốt với Nhược Khê, anh có thể tiếp nhận không? Tiếp nhận cô? Dương Thần nở nụ cười nhạt. Cục trưởng Thái, Lời của cô có ý gì? Thái Nghiên dường như cũng cảm thấy lời nói của mình có ý nghĩa khác nữa, sắc mặt ửng đỏ. Ý của tôi là anh có thể kêu tên không? Đừng có khi nào cũng cục trưởng thái, nghe rất xa lạ. À, như vậy à? Dừng thần cảm nhận được thành tâm thành ý của Thái Nghiêm, tiếp tục giữ khoảng cách nói chuyện, có chút hơi tàn nhẫn. Được rồi, vậy tôi gọi cô là Thái Nghiên. Cảm ơn. Mắt Thái Nghiên ánh lên vài nét rạng rỡ. Vậy chúng ta là bạn rồi đúng không? Ừ, là bạn. Dừng thần đột nhiên cảm thấy cô gái này thật dễ thương. Nếu không vì hoàn cảnh gia đình, không chừng cô ta chẳng làm nổi cục trưởng. Dù sao thì vẫn còn ngây thơ lắm. Thái Nghiên mỉm cười vui vẻ. Cảm ơn anh lần trước đã không bất chấp tính mạng để cứu tôi. Nếu như không có anh, tôi có thể bị đạn lạc bắn chết rồi. Cục trưởng Thái... À không, Thái Nghiên. Cô không nên nói lung tung. Tôi đâu có cứu cô. Rồi nào là chết vì đạn lạc, không liên quan gì đến tôi. Dừng thần nháy nháy mắt với cô. Thái Nghiên hiểu ý, che miệng cười khẽ. Biết rồi, tôi sẽ xem như là không xảy ra chuyện gì. Dường như giải tỏa được một khúc mắc, lúc Thái Nghiên lái chiếc xe Audi màu cam rời đi, cảm thấy khí sắc tốt hơn nhiều. Dừng thần đang định trở vào phòng thì nhìn thấy Lâm Nhược Khê tay cầm một túi da đen nhỏ bước ra, nhìn xung quanh hỏi. Nghiên Nghiên đi rồi à? Ừ, sao vậy? Túi của cô ấy bỏ ở sofa, cô ấy quên cầm đi. Lâm Nhược Khê nhíu mày đáp. Dừng thần có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô ta nhất thời cao hứng đến túi bên cạnh cũng quên mang theo? Em xem trong túi cô ấy có gì quan trọng không? Như thế không hay cho lắm, làm sao có thể mở túi của cô ấy chứ? Lâm Nhược Khê đáp. Dừng thần cười gượng. Cô này vào thời điểm này lại thật thà chất phác thế. Em không mở thì tôi mở. Không được. Lâm Nhược Khê nắm chặt lấy cái túi, thận trọng bảo. Vậy để tôi làm. Nếu có vật gì quan trọng thì lập tức thông báo cho cô ấy trở lại lấy. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng mở ra xem, nhẹ thở phào. Không có chứng cứ gì quan trọng, cũng không có điện thoại. Lần tới rảnh rỗi đưa cho cô ấy, hoặc để cô ấy quay lại lấy vậy. Sau khi hai người trở về phòng, Dương Thần xem TV một lúc, chuẩn bị lên lầu ngủ trưa, thì thấy Lâm Nhược Khê thay chiếc váy mùa thu trắng tinh, đeo chiếc túi màu nâu đỏ đỏ, nhỏ đi ra ngoài. Nhìn trang phục của Lâm Nhược Khê, Dương Thần có thể nhận biết là cô đến công ty. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện của Cao Quốc Hùng, lại không nhịn được hỏi. Đi đâu vậy? Lâm Nhược Khê vừa đi đôi giày đế bằng vào, vừa thản nhiên đáp. Có hẹn với một người đi một chỗ này. Cơm tối không ăn, anh với Vũ Vương ăn đi nhé. Có hẹn à? Dương Thần có chút không thoải mái. Ngày chủ nhật sao không hẹn với mình chứ? Lâm Nhược Khê lúc bước ra cửa đột ngột dừng bước, ngoái nhìn Dương Thần bảo. Là một người phụ nữ. Nói xong rồi giống như thỏ con chạy mất. Hết chương 231, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 232, chơi game ở phòng làm việc. Lại đến thứ hai đi làm, đã lâu rồi Dương Thần không mua điểm tâm sáng cho chị em phụ nữ trong văn phòng. Lúc đang lỉnh kỉnh mang một đống điểm tâm sáng đến văn phòng, đón tiếp là những ánh mắt oán giận. Điều này làm cho Dương Thần có cảm giác lạnh sống lưng. Sau khi cùng đám nhân viên nữ phòng quan hệ xã hội hi hi ha ha tám chuyện, Dương Thần trở về vị trí của mình, mở máy vi tính. Sau hơn một tuần lại tiếp tục các trò game của hắn. Triệu Hồng Yến thần mang áo khoác màu đen bó sát, chiếc váy ngắn chất liệu bong màu xám, tất màu da bó lấy đôi chân tròn, thướt tha bước đến bên cạnh Dương Thần, vừa cắn miếng bánh chèo chiên đầy dầu mỡ, vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Thần. Dương Thần nhìn từ trên xuống dưới nữ đồng nghiệp xinh đẹp đang nhìn về phía mình, không thể không nói, Từ sau khi nhờ bóng của gia đình, Triệu Hồng Yến càng ngày càng rạng rỡ. Nhìn tôi như vậy sẽ không nghĩ đến chuyện tình công sở đấy chứ? Dương Thần mỉm cười nói. Triệu Hồng Yến lườm hắn một cái, vành môi mịn mút ngón tay đầy dầu mỡ. Hành động đó quá hấp dẫn. Những ngày qua phòng lưu trốn nào vậy? Anh có biết là phòng chúng ta có người mắc bệnh tương tư rồi không? Bệnh tương tư? Dương Thần nửa cười nửa như không cười nhìn cô. Đừng bảo là cô nhé. Đi chết đi. Triệu Hồng Yến mặt sầm lại. Anh có biết mấy ngày anh không ở đây, chị Minh Ngọc mỗi ngày đến bên chỗ tôi đều liếc nhìn mấy lần về chỗ ngồi trống của anh. Tôi ở gần nên mới thấy được tường tận như vậy. Lưu Minh Ngọc. Dương Thần cười thầm trong lòng. Người phụ nữ này lúc trước nói cười sảng khoái, qua cái đêm đó cô ta thuộc về hắn. Hắn là hắn thôi, hai người không nên có quá nhiều liên hệ. Xem ra cô ta vẫn còn nhớ hắn. Tuy nhiên đợt này bản thân hắn khá bận rộn. Mà nói thật, Dương Thần trong tâm vẫn là người đàn ông bình thường, không thể quan tâm hết tất cả những người phụ nữ quan tâm mình. Thực sự là đã lạnh nhạt với cô ta. Người phụ nữ giữ gìn trinh tiết của mình 30 năm, đột nhiên tìm được một người đàn ông có thể dựa dẫm. Nhưng người đàn ông đó 2-3 ngày lại mất tích, còn không liên lạc với cô. Nghĩ lại thì bất cứ ai cũng không thích. Cô chắc chắn là chị Minh Ngọc nhớ tôi. Thế cô không nhớ tôi à? Dương Thần trêu đùa hỏi. Triệu Hồng Yến dường như bị nói trúng tâm tư, sắc mặt càng lúc càng không tự nhiên, nhưng lập tức cười quyến rũ đáp. Đúng vậy, anh biết không, tôi giờ đang là người phụ nữ nhỏ bé đã ly hôn, ngày ngày ôm nỗi cô đơn, thao thức suy nghĩ đến sáng, để đợi một người đàn ông mạnh mẽ xông vào phòng mình. Anh có muốn thử không? Bị ánh mắt quyến rũ chết người của Triệu Hồng Yến quét qua, Dương Thần cảm giác có chút tê dại. Trong đầu hiện ra cảnh cảm giác mềm mại khi vuốt về vị trí cấm của cô ta ngày hôm đó, nuốt trong cổ họng. Cô dám mở cửa thì tôi dám vào. Loại chuyện này Dương Thần sẽ không thoái lui. Ánh mắt không kiêng nể gì xăm soi bộ ngực cao và đôi chân không có lấy một vết sẹo của Triệu Hồng Yến. Triệu Hồng Yến dường như không tránh được ánh nhìn trực diện thèm khát của Dương Thần. Tim lồng ngực đập bùm bùm loạn nhịp, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: quỷ háo sắc. Nắm lấy phần đuôi váy chạy chậm trở về chỗ ngồi. Lúc này Lưu Minh Ngọc toàn thân váy liền màu trắng với tất da hoa màu đen, đi giày cao gót, lắc lư cặp mông đầy đặn, gương mặt nở nụ cười yếu ớt bước vào văn phòng. Trên cổ cô còn quàng chiếc khăn lụa màu tím nhạt, nhìn có vài phần nào dịu dàng. Nhiều ngày không gặp, điện thoại lại trông thấy Lưu Minh Ngọc. Cảm thấy người phụ nữ này dường như đã rút bớt cái lớp vỏ bảo vệ bên ngoài. Sau khi được tưới nước, có vẻ tươi sáng lên. Lưu Minh Ngọc nhìn thấy Dương Thần đi làm, thái độ cũng không thay đổi mấy. Chỉ đơn giản là chào hỏi xã giao, rồi quay về phòng làm việc. Càng lãnh đạm, càng có vấn đề. Dương Thần rất nhanh đứng phắt dậy, khóe miệng nở nụ cười ẩn ý, bước đến cửa văn phòng. Một tay chống cửa văn phòng không để cho Lưu Minh Ngọc đóng cửa. Lưu Minh Ngọc ngoái đầu nhìn lại, thấy Dương Thần cười quái dị nhìn chính diện mình. Lớp trang điểm nhẹ bị nhuộm lớp hồng nhạt, né tránh ánh mắt. Anh muốn làm gì? Có một số việc cần báo cáo với trưởng ban Lưu. Dương Thần nghiêm túc nói. Trong thâm tâm Lưu Minh Ngọc vang lên rằng có quỷ mới tin anh. Nhưng trong lúc đấu tranh, vẫn cho Dương Thần bước vào phòng. Cửa khép lại, Dương Thần lập tức khóa trái cửa. Lưu Minh Ngọc vừa đặt túi sách lên bàn làm việc thì cảm thấy đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt mình từ phía sau. Anh... Lưu Minh Ngọc lòng run lên, quay đầu lại. Vừa định mở miệng nói mấy câu, đôi môi kiều diễm vừa mở ra liền bị Dương Thần ngoạm lấy hôn. Một tiếng than nhẹ nhàng vang lên, Lưu Minh Ngọc không kịp phòng bị, buông lỏng cơ hàm, bị đầu lưỡi của Dương Thần công kích trực tiếp. Hai người đang hôn nhau. Dương Thần một tay di chuyển đến bộ ngực căng tròn đầy đặn của Lưu Minh Ngọc, vuốt ve mơn trớn một bên ngực tay kia thì vuốt theo vòng eo thon đẹp của cô xuống phần bụng trơn nhẵn, mần mê mông của cô, hưởng thụ cái cảm giác da thịt nhẵn nhụi, khiến cậu bé của Dương Thần lập tức cường lên. Lưu Minh Ngọc cảm nhận được thân thể và hơi thở của Dương Thần ngày càng nóng bỏng, thân thể mềm ra như một dòng nước, không có chút sức lực phản kháng, toàn thân tê liệt, sắp tan ra. Dương Thần. Lưu Minh Ngọc miễn cưỡng trôn tránh môi của Dương Thần, ngẩng đầu lên, khiến Dương Thần hôn vào làn da mẫn cảm trắng ngần ở cổ cô. Đừng ở đây, sẽ bị phát hiện đấy. Bị phát hiện thì bị phát hiện, tôi chả quan tâm. Dương Thần cười đùa đáp. Lưu Minh Ngọc lại cho là thật, lấy hết sức đẩy Dương Thần ra. Anh không thể như thế, không lẽ anh không suy nghĩ cho tôi sao? Được lắm. Dương Thần cười bật ra tiếng. Tôi nói đùa thì cô lại cho là thật. Bị phát hiện thật, chúng ta không phải là khỉ trong vườn thú bị mọi người vây lấy nhìn sao? Lưu Minh Ngọc lúc này mới yên tâm, giận dỗi đánh vào ngực Dương Thần. Đàn ông các anh chỉ biết bắt nạt phụ nữ, bao nhiêu ngày chơi trò mất tích, đến lúc về thì chỉ biết sảm sỡ. Dương Thần ấm ức đáp. Là cô nói không cần gánh vác quá nhiều, qua ngày nào hay ngày đó, sao bây giờ lại trách tôi? Tôi... Lưu Minh Ngọc nghẹn lời, trên mặt ngập tràn đau khổ, bĩu môi, quay đầu đi. Dương Thần cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ phía sau lưng Lưu Minh Ngọc. Được rồi, tuổi thì lớn hơn tôi, mà sao tính tình giống em gái nhỏ vậy? Nói đùa với cô cũng không được. Tôi nhiều ngày không quan tâm đến cô là tôi không đúng. Tôi sớm đã nói là tôi chẳng phải đàn ông tốt đẹp gì, nên đây không phải là gạt cô, là cô chủ động liên hệ với tôi. Tôi khẳng định kêu khi nào có mặt khi đó. Tôi mà cần chủ động liên hệ anh à? Lưu Minh Ngọc bị Dương Thần ôm vào lòng, trên mặt lộ nụ cười chúm chím. Tuy rằng hắn không phải tốt đẹp gì, nhưng thật sự không cần tốn tâm sức. Bản thân cần không phải là đơn thuần là sự dựa dẫm hay sao? Dương Thần hít một hơi thật sâu, hương thơm từ xa, hương từ thân thể Lưu Minh Ngọc, trong mắt có vài phần thèm khát bảo. Minh Ngọc bé bỏng, hay chúng ta chơi trò chơi văn phòng một lần nhé. Trang phục hôm nay em mang chẳng ra dáng công sở gì cả, nhưng cũng không tệ. Chỉ cần một lần mở có thể vào vấn đề chính. Lưu Minh Ngọc đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, liên tưởng đến lối suy nghĩ gian tà của Dương Thần, lập tức hiểu ngay. Nên hiểu trò chơi văn phòng và mở lại là mở có ý gì. Má lúm đồng tiền ửng đỏ lên, nhéo cánh tay của Dương Thần. Anh muốn chết à? Nếu để người khác nghe thấy thì tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người? Vậy em cắn vật gì đó, đừng phát ra âm thanh là được mà. Dương Thần dụ dỗ bảo. Hắn thật vẫn chưa thử qua trò chơi thần sắc ở văn phòng. Lưu Minh Ngọc kiên quyết không chiều theo. Chút kiều hãnh này cô nhất quyết không thể buông dễ dàng như vậy. Lắc đầu không chịu đáp ứng. Dương Thần đành chịu, hắn thực sự thích người phụ nữ này. Tuy rằng bản thân hắn thích rất nhiều phụ nữ, nhưng sẽ không bắt buộc và cưỡng ép bất cứ ai. Về lòng tin của đàn ông thì vẫn còn. Tuy nhiên Dương Thần biết, nếu hắn dùng chút thủ đoạn gian tà, Lưu Minh Ngọc chắc chắn không thể trụ nổi, sẽ nghe theo hắn. Nhưng hắn rốt cuộc lại buông tha. Nhìn người phụ nữ trẻ đẹp ở trước mặt làm nũng, Dương Thần cảm thấy không làm gì mà cứ thế rời đi thì có chút đáng tiếc, khóe miệng nở nụ cười gian manh. Một tay ôm giữ phần gáy của Lưu Minh Ngọc, đưa tay kia ra. Dương Thần nhanh chóng bóp chiếc mũi xinh xắn, khiến cho Lưu Minh Ngọc không có cách gì thở được. Lưu Minh Ngọc có chút bất ngờ, không biết Dương Thần định làm gì, mở miệng định bảo Dương Thần buông tay. Nhưng ngay lúc đó đôi môi anh đào nở ra, ngón tay Dương Thần đang giữ mũi của cô di chuyển xuống bên môi, hai ngón tay đút sâu vào trong miệng. Lưu Minh Ngọc chỉ cảm thấy hai đầu ngón tay linh hoạt, bướng bỉnh, khiêu khích trong khoang miệng mềm của cô, một phần lưỡi thì bị Dương Thần đùa nghịch. Đây là một kiểu hưởng thụ cảm xúc, Dương Thần cảm nhận được đầu ngón tay mình đang ở giữa không gian ẩm ướt và ấm áp, kẹp một vật đáng yêu mềm mại. Sắc mặt Lưu Minh Ngọc ửng hồng, chăm sóc dạy bảo kiểu tín hiệu mờ ám giàu cảm xúc này khiến cô xấu hổ, lại cảm nhận được kích thích mạnh mẽ. Đôi mắt trong veo nhìn Dương Thần, vừa giận dỗi vừa ngượng ngùng, lại vừa đê mê. Đến lúc Lưu Minh Ngọc thở dồn dập và bắt đầu ho lên, Dương Thần mới dừng hành động quái ác đó lại, không để cho cơ hội cự tuyệt bảo. Làm cho tay tôi khô ráo chút, tôi mới rút ra. Lưu Minh Ngọc ngoan ngoãn mút ngón tay Dương Thần, miệng mở rộng, đôi mắt mở lớn nhìn Dương Thần. Dương Thần rút tay về, hài lòng vỗ vỗ má của người đẹp. Minh Ngọc bé bỏng, xem ra em rất có tư chất để dạy dỗ đấy. Lần sau anh còn dám như thế, tôi sẽ cắn đứt ngón tay của anh. Lưu Minh Ngọc cong môi bảo, em sẽ không làm thế đâu, kỳ thực em thích như vậy mà. Dương Thần cười khoái trá đáp. Lưu Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thần, nâng chân dùng lực để đạp, định đạp đầy đầu mũi giày của Dương Thần, nhưng không nghĩ được, Dương Thần đã nhanh chóng rời đi. Lưu Minh Ngọc đạp không khí dẫm xuống nền nhà, làm chính gót chân của mình bị đau. Anh thật xấu xa, anh không thể xem như không thấy để tôi hả giận sao? Lưu Minh Ngọc giận dỗi bảo. Phản ứng bản năng, phản ứng bản năng. Dương Thần muốn cởi giày Lưu Minh Ngọc ra xoa bóp, tiện bóp dầu cho chân của mỹ nhân, nhưng không ngờ điện thoại trong túi reo. Lấy điện thoại ra xem, Dương Thần sửng sốt, nhưng ngay lập tức nghe. Tổng giám đốc Đường, sao rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Phía bên kia chính là Đường Uyển, đầu dây bên kia Đường Uyển im lặng một lúc. Lần trước có nói muốn cảm ơn anh, mời anh đi ăn cơm, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện, quá bận nên trì hoãn. Tối nay có rảnh không? Dương Thần không nghĩ rằng Đường Uyển sẽ mời mình dùng bữa. Nghĩ đến mỗi lần gặp mặt người phụ nữ xinh đẹp khiến tim đập thình thịch, Dương Thần không có chút sức lực từ chối. Tổng giám đốc Đường có thời gian, nhân viên què như tôi đương nhiên là có rồi. Tuy nhiên để cảm tạ thì không cần thiết đâu, coi như là cùng nhau dùng bữa thôi. Dương Thần, anh có thể không gọi tôi là tổng giám đốc Đường không? Gọi tôi là Đường Uyển thôi. Đường Uyển dịu dàng bảo. Dương Thần đột nhiên nhớ tới hai ngày trước, Thái Nghiền cũng bảo hắn đừng gọi cô là cục trưởng Thái. Xem ra phụ nữ thật chẳng xem trọng chức vụ của mình. Hắn cười sảng khoái đáp. Được, cô Đường Uyển. Đường Uyển vui vẻ đáp lời. Đến lúc tan ca, tôi lại liên lạc với anh. Tôi cúp máy trước. Bye bye. Dương Thần ngắt điện thoại, dương ánh mắt lên nhìn. Lưu Minh Ngọc dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm từ bao giờ. Lại một người phụ nữ bị anh làm hại. Lưu Minh Ngọc cười lạnh lùng hỏi. Dương Thần nắn nắn, nót nót. Nói gì vậy, thế nào là làm hại chứ? Em cũng biết tôi rất trong sáng, từ trước đến nay đều là bị phụ nữ tập hư. Lưu Minh Ngọc lườm hắn một cái, thở hổn hển quay người trở về vị trí. Anh có thể ra ngoài rồi. Dương Thần biết khi phụ nữ ghen thì tốt nhất nên tránh xa xa, thế nên ngoan ngoãn bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa vẫn còn ra hiệu sẽ gọi điện thoại. Minh Ngọc bé bỏng, nhớ nhé, hễ gọi sẽ đến ngay. Thấy Lưu Minh Ngọc cầm ống bút lên muốn ném, Dương Thần vội khép cửa lại. Hết chương 232, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 233, cuộc hẹn bị động. Sắp đến giờ tan ca, Đường Uyển lại gọi điện thoại đến, hẹn Dương Thần gặp mặt ở một con phố nhỏ của thành Đông Trung Hải. Tuy Dương Thần chưa đến đó bao giờ, nhưng lên mạng xem xét bản đồ có thể biết, trong lòng có chút hứng thú gác điện thoại. Thế là tối không thể về nhà ăn cơm, Dương Thần liền nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Lâm Nhược Khê và Vũ Vương ở nhà. Dù sao cũng đã cam đoan với Lâm Nhược Khê, sau này sẽ không về nhà, sẽ báo cho cô ấy biết.